Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt nhìn bên ngoài trời vẫn mưa rầm rề. Rõ ràng là 10 giờ sáng, nhưng bầu trời lại âm u, không hề có ánh nắng của mặt trời. Chỗ nào cũng thấy trống vắng, đến cả căng tin bình thường luôn tấp nập, bây giờ lác đác chỉ có 1-2 người ra vào mua thức ăn. Nói chung cái kiểu thời tiết khiến người khác chán ghét đến vô cùng, giống hệt tôi ghét Trần Vĩ vậy. Lấy cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm lấy. Tôi không châm lửa mà hờ hững đáp lại. Tổng giám đốc Vĩ, thế nào là không sống? Anh biết con người của tôi trước kia là như thế nào ư? Không biết rõ, nhưng cũng đủ cảm nhận ra được sự khác biệt của em bây giờ đã rõ rệt đến mức như thế nào. Nói như vậy là khiến anh phải nhọc lòng rồi. Có điều tôi không cảm kích đâu. Nên tốt hơn hết, anh vẫn nên đừng rảnh đến mức như thế này nữa. Xem ra đầu óc em vẫn chưa thông. Trước kia đã không ưa, gần đây lại càng không vừa mắt. Bây giờ nghe anh ta nói như vậy, tôi thật sự nổi điên lên. Mặc kệ cái gì là người không thể đụng vào, mặc kệ cái gì mà con ông cháu cha, bản thân đến cùng vẫn là muốn phẫn nộ không kiềm chế được cơn tức giận trong lòng mà mỉa mai. Đầu óc tôi đúng là chưa thông được, thế nên bây giờ vẫn có thể nhẫn nhịn đứng ở đây để nói chuyện hòa nhã với anh. Nếu không anh nghĩ tôi sẽ có thái độ như thế này sao? Nghe tôi nói vậy, Trần Vĩ không có gì mà chỉ đứng im lặng nhìn tôi. Nhìn rất lâu, tâm tư như thế nào thì chẳng có thể đoán được. Anh ta mím môi, còn tôi mặc dù biết mọi chuyện không phải là do người đàn ông này ủ mưu, thế nhưng nghĩ đến việc anh ta lợi dụng tôi bị bỏ thuốc rồi suýt chút nữa vượt qua ranh giới với mình, tôi có chết cũng không thể quên được. Ngày hôm qua, nếu không phải có cuộc gọi của A Lâm gọi đến kéo thần trí bị u mê của tôi thoát khỏi dục vọng điên cuồng ấy, thì hôm nay tôi e rằng tôi với Trần Vĩ vẫn còn giống như hai con rắn quần lấy nhau lăn lộn ở trên giường, hoặc là cùng với anh ta náo loạn một trận đòi sống đòi chết rồi. Hoặc là tệ hơn nữa, tình cảm mặn nồng của tôi với người đàn ông tôi yêu bị rạn nứt, vỡ thành từng mảnh. Thế nhưng thật là may là mọi chuyện vẫn có thể cứu vớt được. Bầu không khí rơi vào im lặng. Bên ngoài bác sĩ đẩy cửa bước vào, đo huyết áp với tiêm thuốc. Xong xuôi họ mới bắt đầu hỏi han về tình hình sức khỏe của tôi. Đâu có choáng váng không? Nếu choáng quá thì tôi cho cô đi chụp não xem như thế nào nhé. Không cần đâu, tôi chỉ cảm thấy hơi đau một chút thôi. Bác sĩ à, khi nào tôi có thể ra viện được? Nếu không đau thì có thể về nhà tự theo dõi và uống thuốc cũng được. Nhưng nếu ở lại viện theo dõi thêm vài ngày nữa thì sẽ tốt hơn. Đối với sức khỏe bản thân, tôi là người biết rõ hơn ai hết. Nên sau khi nghe bác sĩ nói vậy, bản thân cũng có ý định muốn xin ra viện để có thể nhanh chóng trở về thành phố A. Thế nhưng ai ngờ còn chưa kịp nói gì, thì Trần Vĩ đứng ở đầu giường đã ngay lập tức nói. Vậy thì ở lại thêm vài ngày nữa đi. Còn nữa, giúp tôi đưa cô ấy đi chụp não. Dù sao thì vết thương ở đầu vẫn không nên chủ quan. Tôi siết chặt tay, vì có bác sĩ đứng ở đây nên phải nén cơn khó chịu trong lòng xuống. Tôi tự biết mình như thế nào. Trần Vĩ ngẩng đầu, khóe môi rõ ràng nhếch lên một nụ cười. Nhưng ánh mắt thì chiếu đến tôi đầy uy hiếp. Em đừng có làm loạn nữa. Làm loạn? Giám đốc Vĩ à? Tôi 30 tuổi rồi chứ không phải là một đứa trẻ mới lớn mà quậy với không quậy. Với cả anh với tôi chỉ là quan hệ hợp tác trong công việc. Anh quan tâm vào đời tư của tôi như thế này thật khiến cho người khác hiểu lầm đấy. Em cũng biết tôi với em là hợp tác công việc, vậy thì phải càng nghe lời. Vũ Quỳnh à, em nên nhớ tôi ký hợp đồng với đài của em 5 năm. Người phụ trách chuyên mục của tôi là em. Bây giờ em làm chậm tiến độ của tôi. Em nghĩ nhà đài có thể để yên cho em không? Cũng lắm là mất việc thôi, chứ có gì đâu. Được đấy. Nếu em không muốn bên đài của em phải bồi thường tiền phá hợp đồng là 500.000 USD với tôi. Nghe đến điều đó thì cổ họng ngay lập tức tôi nghẹn ứ lại. Trái tim đập trong lồng ngực không khác gì bị nhấn vào thùng băng. Chuyện hợp đồng này, lão Hồ cũng đã nói cho tôi biết. Nhưng về cái khoản bồi thường kia, tôi thật không nghĩ tới trong hợp đồng sẽ ghi đến 500.000 USD, là hơn 10 tỷ đồng. Với con số này so với nhà đài, không phải là nhỏ. Thêm nữa ngay lúc này đây, nếu hợp đồng bị phá vỡ, thì tôi trước khi nghỉ làm cũng phải chịu một phần trách nhiệm, chứ không phải là coi như không biết chuyện gì hết. Trần Vĩ vì tôi mà răng lên cái bẫy này. Mọi người trong đài thì vì ra tin cao, nên chẳng suy xét hợp đồng mà gật đầu đồng ý luôn. Để rồi bây giờ tôi có muốn thoát ra cũng không có cách nào thoát ra một cách triệt để được. Quả nhiên một con người thủ đoạn. Tôi phục, tôi chấp nhận chịu thua. Siết chặt mười đầu ngón tay đến trắng bệch. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta cách mình một đoạn rồi khó chịu nói. Đúng là con người anh chẳng khác gì lời đồn. Tôi đấy cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến anh dồn người khác vào đường cùng mà không cần tốn một chút sức lực là như thế nào rồi. Tổng giám đốc Vĩ à, anh cao tay thật đấy. Trần Vĩ cười cợt, ngồi xuống rồi nhếch khóe môi. Anh ta đưa mắt nhìn tôi, một tay giơ lên vuốt đi những sợi tóc rối rơi bên má tôi. Ngữ điệu vô cùng bình thường, nhưng nghe kỹ thì sẽ nhận ra nó là một lời dọa nạt. Được rồi, ngồi dậy đi. Tôi đợi em đi chụp X-quang. Tôi nhíu mày, cánh tay không chần chừ đưa lên gạt bàn tay của anh ta, lướt trên má mình, nghiêng đầu sang hẳn một bên rồi né tránh. Không cần, tôi tự đi được. Được rồi, vậy em đi đến phòng bác sĩ đi. Tôi đi làm việc một lúc, chút nữa sẽ kêu nhà hàng đem đồ ăn đến. Mặc dù biết rõ mình không phải là đối thủ của Trần Vĩ, nhưng tôi cũng không phải là người anh ta nói cái gì thì phải nghe cái đấy. Nên ngay gì lời nói kia vừa dứt, tôi cũng chẳng suy nghĩ mà đáp lại luôn. Không cần, tôi sẽ tự xuống căng tin ăn. Nói xong tôi cũng cầm lấy điện thoại rồi rời khỏi phòng bệnh. Cốt yếu cũng chỉ là vì bản thân không muốn nhìn mặt của người đàn ông này thêm một giây một phút nào nữa. Đối với người khác, anh ta có thể là kim cương, là người một tay che được toàn thành phố, là người ai ai cũng muốn ngả vào. Nhưng với tôi, anh ta chẳng khác gì một kẻ cặn bã, mặt dày vô liêm sỉ. Rõ ràng biết người khác chán ghét mà vẫn không chịu buông tha. Đã vậy còn cậy chức cậy quyền để chèn ép dồn đối phương đến góc tường, bắt phải nghe theo lời của mình. Nếu không thì mỗi ngày kiểu gì cũng sẽ mang đến một tin tức vô cùng mới mẻ. Nghĩ đến đó thì bản thân cũng đã bước tới phòng bác sĩ điều trị cho mình. Tôi chán nản thở dài, gạt hết mọi tâm tư nặng nề sang một bên, đi theo họ đến phòng chụp não. Cả quá trình ngồi đợi đến lượt, đợi nhận kết quả, mất tận một tiếng. Lúc sau bác sĩ xem xong tờ phim, ông ấy cũng rốt cuộc cật cù nói. Qua kiểm tra não thì não của cô không hề có dấu hiệu tổn thương. Thế nhưng vẫn đừng nên quá chủ quan, bởi vì vết thương của cô khá nặng. Việc tự mình đập đầu vào tường để lấy lại lý trí trong khi bản thân bị thuốc kích dục hoàn thành, tôi thật sự không nhớ rõ nó có nghiêm trọng nữa hay không. Lúc ấy tôi chỉ biết máu chảy xuống má mình, mang theo một mùi tanh nồng. Rồi tối hôm qua hết thuốc mê, chỗ băng bó thật sự rất đau, như là muốn ngất đi vậy. Bây giờ nghe ông ấy nói như vậy, tôi cũng mới ngờ ngợ ra thảo nào Trình với Trần Vĩ lại lo lắng đến thế. Khẽ gật đầu, tôi nhẹ giọng đáp lại. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý hơn ạ. Vị bác sĩ nhìn tôi cười hiền lành. Ông ấy đặt kết quả sang một bên đống giấy tờ cao ngất của mình, rồi nhẹ nhàng nói với tôi. Cô gái à, thuốc kích dục, nếu uống phải liều nặng thì bản thân sẽ mất đi lý trí. Nên ngay lúc bản thân cảm thấy nóng rừng thì cô nên gọi người đưa đến bệnh viện, chứ đừng có tự hành hạ bản thân mình như thế này. Điều đó không phải là vừa làm cô bị thương mà thuốc cũng không dập được. Rồi chẳng may chuyện xấu ập tới thì người thiệt nhất vẫn là chúng ta mà thôi. Cuộc đời con người vốn là ngắn ngủi, tình cảm cũng chỉ là cảm xúc. Có ai mà không có khó khăn thử thách cơ chứ. Miễn là chúng ta can đảm đứng lên vượt qua nó thì sẽ không có chuyện gì khó khăn hết đâu. Nghe những lời này, hốc mắt tôi không khỏi có một chút chua xót, giọng nói nghẹn lại. Ông nói chuyện rất giống bố tôi. Ngài còn sống, bố tôi cũng hay triết lý như thế này vậy. Vị bác sĩ xả bật cười ha hả. Vậy thì phải vui lên đi chứ. Đừng lúc nào cũng ủ rũ như thế này, vừa tổn hại đến sức khỏe, lại khiến cho người ở bên cảm thấy đau lòng. Ai, chàng trai đó lúc đưa cô đến đây vẻ mặt sốt sáng và lo lắm đến lắm đấy. Tôi ngờ ngợ mất một lúc, sau cùng biết người mà bác sĩ nhắc đến là Trần Vĩ, thì đáy lòng ngay tức khắc lạnh ngắt trở lại. Chuyện ngày hôm qua tôi chẳng rõ anh ta đưa tôi đến đây vẻ mặt bày thái độ như thế nào mà khiến mọi người hiểu lầm chúng tôi đang yêu đương cãi nhau. Tôi chỉ biết cho dù anh ta có tận tình thì trái tim tôi cũng chỉ yêu một mình A Lâm, và sự chán ghét trong tôi dành cho anh ta vẫn không giảm bớt đi một chút nào hết. Vậy ư? Nhàn nhạt buông một câu trả lời nước đôi, tôi khịt mũi, không muốn cùng với ông ấy bàn về Trần Vĩ nữa, nên bản thân cũng nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện. Vết thương của tôi bao giờ có thể tháo băng được? Với cả ăn uống có cần phải chú ý gì không ạ? Ừ, ăn uống thanh đạm, cho vết thương mau lành. Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Trò chuyện với bác sĩ một lúc nữa, tôi cũng đứng dậy đi xuống dưới căng tin của bệnh viện ăn một bữa. Ai ngờ vừa bước vào đến cửa, đã nhìn thấy Trần Vĩ ngồi chễm chế ở một bàn gần ngay lối ra vào, với một bàn đầy thức ăn đầy đủ các món rồi. Lúc ấy tôi định làm ngơ như không nhìn thấy bước đi thật nhanh. Thế nhưng còn chưa bước nổi ba bước, anh ta đã bình tĩnh nói. Ngồi xuống ăn đi, tôi vừa mới gọi xong, vẫn đang còn nóng đấy. Tôi mím môi không trả lời. Đôi chân đã dừng lại hẳn, nhưng vẫn không chịu nghe theo lệnh của Trần Vĩ. Mà anh ta dường như đối với tôi hiện tại đã mất kiên nhẫn rồi. Nên từ ánh mắt đến nụ cười đều khinh khỉnh, chẳng mang theo kiên nhẫn giống như thời gian vừa qua nữa. Quỳnh à, có cần tôi đưa em đi khám tai không? Cảm ơn Tổng Giám Đốc Vĩ, nhưng tôi nghĩ người nên đi khám là anh chứ không phải là tôi đâu. Bị tôi khiêu khích, Trần Vĩ không hề tức giận, hoặc là anh ta đã nhẫn nhịn quá giỏi, nên tính cách chẳng bộc phát hầm hầm như tôi. Tuy nhiên từ lời nói lại thành công ép tôi. Một là nên ngoan ngoãn nghe lời, hai là nên chuẩn bị, bi kịch ập đến. Ngồi xuống ăn đi. Dù em có ghét tôi thì tôi cũng là đối tác của đài nơi em làm. Vì thế tôi có quyền yêu cầu người dẫn chuyên mục của mình. Ít nhất đừng có gầy trở xương như một con mèo hoang. Bị Trần Vĩ uy hiếp, tôi biết đến cùng chẳng thèm hậm hực đôi co với anh ta làm gì nữa. Nên suốt quá trình ngồi ăn, ánh mắt trước sau cũng chỉ chăm chú đến món ăn ở trên bàn. Đến khi ăn xong, bản thân cũng không có trở về bệnh viện ngay, mà đi ra phía ghế đá ở hành lang ngồi xuống. Sau đó lấy điện thoại nhắn tin về cho A Lâm, báo thời gian mình trở về. Từ ngày chuyển về ở với nhau, mỗi lần tôi nhắn tin hay gọi điện, chỉ là khoảng tận 1 phút hay 2 phút sau đó, anh đã trả lời lại rồi. Kể cả là bận thì thời gian vẫn cố định như vậy. Thế nhưng hôm nay tôi gửi đi 1 tiếng rồi, mà vẫn không có tin chuyển lại. Gọi điện thì không bắt máy. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại cứ thấp tha thấp thỏm, giống như sắp có chuyện tồi tệ gì ập đến vậy. Mặc dù biết bản thân trực giác nhiều khi chẳng đúng một chút nào, nhưng ở thời điểm hiện tại, điều này thật sự khiến đầu óc tôi rối tinh rối mù hết cả lên, đau nhức không thôi. Trời lạnh, vết thương trên trán vì cử động mà trở nên đau nhức. Lại thêm việc trên người chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, nên cả người tôi chẳng mấy chốc đã bắt đầu cóng, cổ ruột lại vì không chịu nổi. Lúc ấy tôi đã có ý định đứng dậy trở về phòng, nằm máy sửa cho ấm. Ai ngờ còn chưa kịp đi thì trên người rất nhanh đã được mặc một chiếc áo khoác to lớn. Sau đó là giọng nói mang theo ý trách móc. Em có ghét tôi thì cũng đừng nên hành hạ bản thân mình như thế chứ. Tôi không nói gì, cũng không muốn khoác áo của anh ta vì cái mùi nước hoa làm tôi cực kỳ khó chịu. Thế nhưng hai bả vai bị Trần Vĩ giữ chặt đến mức sảy cũng không được, cử động cũng không xong, mà chỉ có thể ôm cực tức ngẩng mắt lên nhìn ta, rồi tức tối. Tổng Giám Đốc Vĩ, anh rốt cuộc là muốn cái gì vậy? Không gì hết, đi vào phòng đi. Ở ngoài này lạnh lắm. Hành lang tập trung rất nhiều người. Chẳng biết là do tôi vừa lớn tiếng hay là do Trần Vĩ quá đẹp trai, mà tất cả đều nghiêng đầu nhìn chúng tôi như kiểu sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống vậy. Làm tôi có muốn tức cũng không thể làm rung bét lên ở chỗ này. Cuối cùng bản thân chỉ còn cách phớt lờ, không thèm đôi co, cũng như hậm hực với anh ta nữa, làm gì cho bực mình thêm. Trở về phòng bệnh, nằm trằn trọc chờ đợi đến tối, vẫn không thấy A Lâm gọi điện hay nhắn tin lại cho mình. Tâm trí tôi càng trở nên sốt ruột, nên đành phải gọi điện về cho Hiếu. Mấy cuộc gọi đầu thì không có ai nhắc máy. Mà đến cuộc thứ 6, khi mà tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, thì lại nghe thấy giọng nói của anh ta cất lên. Không đi chơi với nhau hay sao? Mà gọi điện cho tôi thế. Ngón tay hơi run lên. Trong đầu lúc này đã lờ mờ hiểu ra được ý của Hiếu rồi, nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn. Gì cơ? Đi chơi cái gì? Ồ hay, hôm qua tôi nghe A Lâm nói cô bị bệnh, nên sáng nay cậu ấy đã sáng sớm bắt xe đến tỉnh Z rồi. Tôi tưởng là hai người đang ở bên nhau rồi chứ. Thế hóa ra không phải à? Quái lạ thật đó. Vậy cậu ấy đi đâu? Hiếu ở đầu dây bên kia điện thoại cứ nói chuyện không ngừng, sống hệt một con chim líu ríu. Thế nhưng tôi giờ phút này lại không nghe được thêm một lời nào nữa, bởi vì đầu óc bây giờ đã bị mấy chữ cậu ấy bắt xe đi tỉnh Z rồi đánh thẳng vào não. Tôi vội vàng tắt điện thoại, bấm máy gọi điện cho A Lâm, thì lần này anh lại tắt. 4-5 lần đều không báo là không liên lạc được, khiến cho tôi sốt ruột hơn. Nhớ lại việc đêm trước tôi đi công tác, Bản thân đã nói với anh về việc mình đi đến làng SOS ở huyện Vân Điệp. Nên nếu bây giờ anh đến tỉnh xét, thì kiểu gì cũng sẽ qua đó tìm tôi thôi. Nghĩ đến điều ấy, tôi lại cuống cuồng gọi điện về cho Trinh ở nhà khách ủy ban huyện hỏi chuyện. Lúc đầu con bé kêu không rõ, nhưng có lẽ vì thấy tôi gấp gáp muốn biết, nên dù buổi tối rất lạnh, nó cũng khoác áo khoác đi ra hỏi anh bảo vệ canh giữ cổng. Và kết quả sau đó đúng hệt như tôi nghĩ. A Lâm đã thật sự đến ủy ban tìm tôi, nhưng bác ấy nói tôi đi viện, nên anh cũng vội vàng rời đi luôn. Nghe xong những lời ấy, lồng ngực tôi như muốn nổ tung. Tài chỉ kịp vơ lấy chiếc áo khoác của mình khoác vào, rồi cứ thế lao nhanh ra khỏi bệnh viện. Vừa chạy, tôi vừa cố gắng muốn liên lạc vào số điện thoại quen thuộc, nhưng mà gọi mãi, trước sau vẫn không thông. Lại thêm tiếng sét bây giờ đang mưa lạnh như thế này, tôi thật sự không biết nên tìm anh ở đâu được nữa. Chạy nhanh ra cổng bệnh viện, tôi mặc kệ cho nước mưa thấm ướt người mình, vẫn cứ điên cuồng chạy dọc hết những quán nước trong vòng phạm vi 30 mét đổ lại để hỏi ông chủ xem có thấy anh không. Nhưng những gì nhận được chỉ là cái lắc đầu. Họ nói cả ngày hôm nay chưa từng tiếp xúc một vị khách đẹp trai như vậy. Nếu tiếp thì nhất định sẽ bảo vệ tôi chứ nói dối tôi làm gì. Không tìm được người, tôi ủ rũ, lết từng bước nặng nhọc trên vỉa hè đầy vũng bẩn. Tóc ướt nhẹp, bết dính vào trán vì nước mưa. Lạnh lắm, đau lắm. Thế nhưng trái tim trong lồng ngực lúc này cũng đau chẳng kém. Cảm giác sốc hệt như là người khác thỏ tay lôi ra vậy. Hốc mắt chua xót không kìm lại, bắt đầu rơi lệ. Tôi khóc đến mức hai tai ù đi. Nước mắt từng giọt chảy lên gò má. Ban đầu tôi còn lấy tay lau đi, nhưng càng lau thì càng rơi nhiều hơn. Cuối cùng tôi cứ mặc kệ để nó muốn rơi bao nhiêu thì rơi, muốn chảy bao nhiêu thì chảy. Xa nhau gần 10 ngày, tôi nhớ anh lắm. Tôi rất muốn về với anh, nhưng vì vết thương trên đầu nên phải ở lại. Tôi vẫn biết anh yêu mình, quan tâm đến mình. Nhưng tôi ngàn vạn lần không nghĩ đến chuyện, chỉ nghe thấy tôi nói mình bị cảm qua điện thoại, mà anh lại bỏ hết công việc để đi đến tỉnh xét tìm tôi. Tìm đến nơi tôi công tác, rồi tìm đến bệnh viện tôi đang nằm. Thế nhưng giờ anh đang ở đâu? Sao anh đến, anh lại không gọi điện cho tôi? Tôi thật sự không biết nữa. Tôi chỉ biết ôm nỗi đau đang gặm nhấm, làm tôi hít thở không thông, thậm chí mơ màng cục xuống, ngay lập tức. Khó nhọc, bước thêm một đoạn nữa. Trước mặt tôi bỗng dưng xuất hiện bóng dáng cao lớn của Trần Vĩ. Anh ta nhìn tôi với khuôn mặt đầy giận dữ. Không nói không rằng túm lấy tay tôi kéo vào quán cà phê mở trong sân bệnh viện, giọng nói gắt lên. Em bị điên à? Em có biết trời đang mưa lạnh như thế nào không hả? Tôi khịt mũi, chẳng muốn đáp trả lại Trần Vĩ, nên dứt khoát xoay người muốn rời khỏi quán. Thế nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt lại vô tình nhìn thấy đôi găng tay màu vải xanh lam đặt một chiếc gần cửa sổ. Trên đời này có rất nhiều đôi găng tay giống nhau, nhưng đôi găng tay kia đối với tôi nó vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến mức tôi chắc 100% mình sẽ không bao giờ nhận lầm. Bởi vậy trên đó tôi có theo tên anh với tên tôi đứng ở cạnh với nhau. Chạy lại cầm lấy chúng, lật qua lật lại một lượt, vuốt lên dòng chữ thêu bằng màu đỏ xấu xí đến không thể nhìn nổi. Tôi vội vàng hỏi chủ quán, tay luống cuống mở ảnh của An Lâm đưa cho họ xem. Có phải người đàn ông này đã từng tới đây có đúng không? Chủ quán nhíu mày. Anh ta sững sờ nhìn tấm ảnh một lát, vài giây sau thì lập tức gật đầu. Đúng rồi, cậu đẹp trai này đến từ buổi sáng cơ. Nhưng ngồi đây có mấy tiếng là đi luôn, chứ không có vào bệnh viện. Vậy anh có biết anh ấy đi từ lúc nào không? Để tôi nhớ xem nào. Nếu như không nhầm thì là khoảng 1:30. 1:30? Miệng tôi lẩm bẩm. Trái tim trong lồng ngực ngay lập tức đập mãnh liệt, có chút đau đớn. 1:30 là khoảng thời gian tôi bị Trần Vĩ cưỡng ép trong chiếc áo rộng thùng thình của anh trở về bệnh viện. Có khi nào A Lâm đã nhìn thấy rồi hay không? Nghĩ đến chuyện A Lâm nhìn thấy tất cả cảnh Trần Vĩ khoác áo cho mình, trái tim tôi chợt trở nên đau nhói. Nước mắt vừa ngưng bây giờ lại bắt đầu rơm rớm muốn chảy lên. Hai tay vội vàng túm lấy chủ quán cà phê hỏi rối rít. Anh có biết anh ấy rời đi lối nào hay không? Anh ấy đi đường nào vậy? Chàng thanh niên chủ quán bị tôi lắc tay liên tục thì hoảng hốt. Đoán chừng trong lòng khó chịu lắm, nhưng có lẽ nhìn sắc mặt tôi rất tệ, với thảm thương như người bị thất tình, nên cuối cùng vẫn không nỡ, mà lớn giọng. Lúc ấy gửi tiền xong cậu ta cũng đi luôn. Xong đã đến cổng thì lên chuyến xe chuyển tuyến chạy về thành phố A rồi. Vậy là về thành phố A rồi sao? Hai tay bưng thõng, miệng liên tục lẩm bẩm lại câu thành phố A. Tôi bắt đầu giống như người mất trí, đầy Trần Vĩ đang giữ lấy mình chạy thật nhanh về phòng thay quần áo. Điện thoại vẫn liên tục gọi nhưng mà không liên lạc được. Tôi đợi nên cuống cuồng gọi cho Trinh, bảo với lãnh đạo xin phép về trước, xong xuôi thì đẩy cửa nhà tắm đi ra ngoài. Lúc này Trần Vĩ cũng đã đuổi tới nơi. Anh ta nhìn thấy tôi cầm túi sách thì tiến lại gần giọng. Em lại muốn nổi điên cái gì thế? Tôi khịt mũi. Bản thân đối với chuyện A Lâm nhìn thấy tất cả đã buồn lắm rồi. Bây giờ ngẫm lại, đều là do người này mà ra. Tôi không chịu nổi nên cáu. Anh tránh ra, đừng có chạm vào người tôi. Bị tôi nắng, Trần Vĩ cười lạnh. Anh ta cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của tôi, lôi vào trong nhà tắm. Một tay nâng cằm tôi lên để tôi nhìn vào trong gương rồi nói. Em nhìn xem, đây là ai? Nhìn bộ dạng như ma của em thấy mình có buồn cười không hả? Tôi mím môi, mắt nâng lên nhìn người con gái gầy yếu trong gương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót. Đúng vậy, đây là ai? Cả khuôn mặt gầy gò tái xanh, đầu quấn băng trắng, mái tóc dài rối tung ướt nhẹp, rối xù với mắt quầng thâm đen. Tổng thể nhìn mọi thứ bây giờ so với quỷ cũng không bằng 7 phần nữa. Không khí im lặng. Tôi không lên tiếng, những ngón tay siết chặt lại đến trắng nhợt. Còn Trần Vĩ lại cười lạnh buông tay ra, tàn nhẫn nói tiếp. Sao? Không nói được hả? Phạm Vũ Quỳnh, tôi nói cho em biết. Mấy ngày nay tôi có thể nhẫn nhịn với em như thế này là đủ lắm rồi đấy. Khỏi bàn về việc tư. Bàn về việc công thôi cũng đủ tôi làm khó cho em rồi. Nếu làm tôi mất việc mà khiến cho anh đừng bám lấy tôi nữa thì tôi cũng chấp nhận không trách nửa lời đâu. Em làm được không? Công việc của em nghĩ em bỏ được sao? Tại sao không? Tôi nói rồi, chỉ cần không cần nhìn thấy anh, tôi chấp nhận, chịu mọi kết cục. Nói đến đây tôi không ngần ngại nhìn chằm chằm vào gương mặt của Trần Vĩ với ánh mắt quật cường. Thời gian qua tôi vì công việc, vì các mối quan hệ, bản thân đã xuống nước nhịn nhục hết nước rồi. Cứ nghĩ chỉ cần mình phớt lờ thì nhất định sẽ có ngày anh ta bỏ cuộc. Nhưng không, tôi càng nín thì mọi chuyện càng không dừng lại. Thậm chí đến lúc này, nó đã bắt đầu khiến cho tình cảm của tôi với A Lâm bỗng dưng có một bức ngăn cách vô cùng lớn. Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, chẳng biết đến bao giờ mới không để bị chi phối cảm xúc nữa. Trước những lời nói đầy cương quyết của tôi, Trần Vĩ không hề bị lung lay mà chỉ hừ lạnh khinh thường. Giống như thể bản thân đang nghe một câu chuyện nực cười vậy. Anh ta im lặng, sau đó mới nâng cánh tay vuốt những sợi tóc rối ướt nhẹp trên gò má tôi về phía sau mang tai. Ngữ điệu cũng chẳng còn hòa nhã. Quỳnh, em nói em 30 tuổi rồi. Vậy tôi nghĩ em hẳn suy nghĩ làm như vậy. Thế nào là đúng nhất cho mình chứ? Bố mẹ em tiết kiệm cho em ăn học, không phải để em vì một người đàn ông mà bất chấp, mất hết tất cả, mà để em có tương lai. Nếu anh biết tôi khổ cực như thế, thì anh hãy buông tha tôi đi. Anh còn làm khó tôi để làm gì? Em cho là tôi làm khó em ư? Nhưng thực chất là tôi đang cho em một cơ hội lựa chọn lại. Ở xã hội này khi em có tiền, em nói cái gì cũng có trọng lượng. Từ sai cũng sẽ chuyển thành đúng. Em trai em, công việc của em, tôi đều đáp ứng được hết. Điều kiện duy nhất chính là em theo tôi, làm vợ tôi. Điều kiện quả thật là hời hĩnh. Thế nhưng đây là đối với người khác, chứ không phải là bản thân tôi. Tôi cười lạnh rồi nói. Không theo anh nên vì thế mà hôm kia tổng giám đốc Trần Vĩ mà nhận lúc tôi bị bỏ thuốc rồi giở trò đổi bại, quyết tâm muốn tôi trở thành người của mình ư? Thật đúng là mở mang tầm mắt mà. Tại sao trước kia tôi lại không nhìn ra anh là một người đàn ông biến thái như vậy hả? À không đúng, anh đâu có yêu tôi. Anh chỉ là cảm thấy bản thân không chịu được cảnh người khác từ chối, nên mới dăm lần bày luật giở trò làm khó tôi, để ép tôi vào đường cùng. Muốn ra cũng không ra được thôi. Nói xong tôi cũng mỉm cười. Chỉ có điều nụ cười lại giống như một chiếc gai nhọn đâm vào mắt Trầm Vĩ vậy. Đôi lông mày rậm rạp của anh ta nhíu chặt, mí môi không lên tiếng ngay. Hàm dưới cũng căng thẳng đến nỗi hơi bành rộng. Cả người tàn ra sự lạnh lẽo vô tận, cổ họng cầm nhẹ lên giọng vô cùng giận dữ. Đừng nói chuyện với tôi như thế. Tôi nhướng mày, nhìn đôi mắt đang thịnh nộ long lên sòng sọc kia, ngược lại cười ra tiếng. Vậy thì phải nói như thế nào? Tổng giám đốc Vĩ, Đối với anh tôi bây giờ đã nhẫn nhịn lắm rồi đó. Biểu hiện của tôi quá rõ ràng. Trần Vĩ nhìn một màn này chỉ có thể tức giận buông tay tôi ra, sau đó xoay người rời đi ra ngoài. Mà tôi cũng chỉ đợi cánh cửa đóng lại, hai tay siết chặt đến lần cả da thịt mới có thể buông lỏng, thở hắt ra một hơi thật dài. Đưa tay lên vuốt những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Tôi khịt mũi, nhìn thật lâu. Bản thân bỗng dưng sắp không nhận ra nổi chính mình nữa rồi. Mấy ngày trước, khuôn mặt này còn mang theo nụ cười mê người. Đôi mắt này còn ẩn chứa ánh nhìn vui sướng. Khóe miệng luôn cười duyên, nhào vào lòng A Lâm, trìu mến mà ôm hôn anh. Nhưng mà bây giờ anh đang ở đâu? Anh đi đâu? Tôi không biết, cũng không tìm được. Tôi chỉ biết chắc là anh buồn lắm. Buồn vì tất cả mọi chuyện đều khó khăn quá. Buồn vì tôi giấu anh nhiều đến như vậy. Thời gian qua anh đã cố gắng. Anh đã hết mình với tình yêu của chúng tôi. Anh mệt mỏi thức đêm dậy sớm đi kiếm tiền, chỉ để mong cho tôi có một cuộc sống ổn định. Tôi đều nhớ rất rõ, cho dù là một chi tiết nhỏ. Thậm chí có những hôm tỉnh giấc nửa chừng, nhìn bóng lưng cô độc của anh đang đứng ngoài hiên hút thuốc lá, tôi đều tự nhủ với lòng mình rằng nhất định sẽ không khiến cho người đàn ông đó buồn nữa. Nhất định sẽ bên anh mãi mãi. Và nhất định sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp lại khoảng trống vắng mà anh đã phải chịu. Bởi vì quá khứ của anh đã quá bờn tè và cơ cực lắm rồi. Tôi không muốn quãng thời gian sau này của anh lại giống như thế này nữa. Vậy mà bây giờ tôi lại làm anh buồn và thất vọng đến thế. Nghĩ đến những điều không vui đó, nước mắt tôi lại không kiềm chế được. Cơ thể rơi xuống xối xả, len qua cả từng kẽ tay, từng giọt vỡ tan dưới bồn rửa mặt. Yêu nhau gần một năm. Tuy không cho tôi hàng hiệu hay đi đâu đó vui chơi, nhưng anh luôn bên cạnh chăm sóc tôi, đỡ lấy gánh nặng cho tôi, giúp tôi chăm sóc cánh, thậm chí là chống đỡ cả ngọn núi muốn sập xuống đè lấy tôi. Người đàn ông tốt như thế, tôi phải tìm anh ở đâu đây? Cứ suy nghĩ, tôi càng đau lòng, càng khóc tận hơn. Khóc thật lâu, lâu đến mức tưởng chừng mình không thể nào chịu nổi được nữa, thì đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên đổ lên từng giọng chuông gấp gáp. Đáy mắt mở mịt nhìn cái tên mình lưu nhấp nháy trên màn hình. Tôi khi ấy giống như một người bị lũ cuốn trôi, vỡ phải một chiếc cọc rắn chắc vậy. Khóe miệng cười tươi chẳng khác gì trúng số, không chần chừ mà nhấc máy ngay. A Lâm. Ở đầu dây bên kia, A Lâm nghe tôi gọi thì im lặng mất mấy giây. Lúc ấy tôi chẳng biết được anh đang suy nghĩ điều gì. Tôi chỉ biết rằng khó khăn lắm mới liên lạc được cho anh, nên bản thân nhất định sẽ không bỏ qua hội để giải thích và nói với anh hết tất cả mọi chuyện. Cho dù anh giận cũng được, anh không muốn nghe cũng được, tôi sẽ chấp nhận hết. Anh đang ở đâu? Lần này, nghe tiếng nấc của tôi thật sự không thể kiềm nén được, nên cứ như vậy mà truyền vào điện thoại. Mà A Lâm thì vẫn giống như vậy. Thấy tôi sụt sịt, thì thâm tâm lại bắt đầu lo lắng và sốt sắng. Sao lại khóc? Trong người thấy khó chịu à? Nghe anh hỏi tôi càng đau lòng hơn. Tài siết chặt lấy điện thoại đứt nở từng hồi. A Lâm, anh đang ở đâu? Em tìm không thấy anh. Em không tìm thấy anh ở đâu. Tôi đoán anh biết lý do vì sao tôi khóc rồi. Nhưng có lẽ vì không muốn tôi suy nghĩ nhiều nên vẫn nhẹ giọng ân cần. Sức khỏe đã đỡ hơn chưa? Ở tỉnh rét lạnh lắm, nhớ mặc áo ấm vào. Nếu không lại bị bệnh đó. Anh đừng nói nữa. Anh đang ở đâu, anh nói đi A Lâm. Hãy nói cho em biết để em tìm anh. Không cần đâu. Trời mưa, em đừng đi làm gì. Biết rõ là anh đang quan tâm đến mình. Nhưng nghe xong câu nói ấy, lòng tôi quặn thắt, đau nhói. Đau đến ngạt thở. Đau đến như lồng ngực như muốn sắp nổ tung. Hô hấp thôi cũng cảm giác khó khăn. À Lâm à, em biết anh đến tỉnh xét. Em biết anh đến bệnh viện tìm em. Em biết anh đã nhìn thấy tất cả. Nhưng đó không phải là sự thật. Vì thế, anh đừng né tránh em nữa mà. Anh nói cho em biết, nơi anh đi đi. Em sẽ đến tìm anh. Chúng ta nói chuyện có được không? Trời lại mưa lớn rồi. Theo lời của anh nói, tôi ngước mắt lên nhìn ra bên ngoài. Quả thật trời lại bắt đầu mưa lớn như trước. Thế nhưng tôi không quan tâm tới điều đó, nên chính mình vẫn vừa nói vừa lắc đầu ngoại ngoại, môi run rẩy gọi tên anh. A Lâm. Anh không lên tiếng. Xung quanh lúc này chỉ toàn là tiếng mưa rào rào, cùng với tiếng còi xe vang lên liên tục. Tôi đoán có lẽ anh đang muốn hỏi mình nhiều chuyện lắm, nhưng nhất thời lại không biết phải hỏi cái gì, phải làm sao để mở miệng thừa nhận bản thân đã đến bệnh viện tìm tôi. A Lâm, Anh nói đi. Tôi không thấy anh lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net